Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, ảnh đế cầu yêu, 13, cho đến khi trở lại phòng thật lâu sau. Nằm ở trên giường Mộ Ngôn Ngôn Tâm Khang Trung đều có khác thường cảm xúc ở dư thừa. Kinh ngạc mở to mắt nhìn trần nhà, ngốc nhìn hồi lâu, không thể trầm mê cho cảm tình mà không thể tự kềm chế. Mộ Ngôn Ngôn quyết đoán phiên cái thân, ghé vào trên giường, quyết định làm điểm chuyện đứng đắn. Vưu Hưng Nhĩ này nhất chiêu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng tất yếu, nàng vẫn là cần hiểu biết một chút sự tình tiến triển. Nghĩ biện pháp đổi trở về. Hiện tại Internet so cái gì đều phát đạt, cho nên Mộ Ngôn Ngôn mở ra Weibo. Nghĩ đến Vưu Hưng Nhĩ đã xử suất này nhất chiêu, ở phiến động lòng người thượng. Hẳn là cũng là lợi hại đi. Quả nhiên, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có đi tìm tòi tin tức, liền thấy một đống lớn ngài đặc cùng nhắn lại. Tiện nhân sao sao sao sao? Cư nhiên làm hại chúng ta tiểu ngươi sinh bệnh. Ngươi có phải không phải có bệnh à? Hy vọng ngươi cùng của ngươi công ty có thể cho chúng ta một lời giải thích, chuyện này kết quả là có ý thứ gì? Cư nhiên vì trả thù làm ra chuyện như vậy đến. Ngươi có phải không phải đầu óc có bệnh, nếu tiểu ngươi thân thể không tốt, bởi vậy mà rơi hạ bệnh căn lời nói. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi nhất định sẽ được đến báo ứng. Mọi việc như thế, nhiều đến không đếm được. Mộ Ngôn Ngôn cười cười một tiếng, mở ra Weibo xem hot search. Tuy rằng chuyện này không tiến lên vài tên, nhưng là phía dưới một ít địa phương cũng là có không ít nội dung. Thang, đạo tạc. Kịch tổ Vưu Hưng Nhĩ quay phim bị thương, hiện đưa đi bệnh viện, sinh tử không biết Thăng Thăng đối diễn khi bị thương, thử hỏi nên người nào chịu trách nhiệm Vưu Hưng Nhĩ Thăng Thăng Mộ Ngôn Ngôn quan báo tư thù. Luận mộ Vưu hai nhà chuyện xưa Thăng, đợi chút, bởi vì Vưu Hưng Nhĩ bị thương, cho nên đại bộ phận mọi người là đứng ở nàng bên kia. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt bị người ở trên Internet ói ra cái thấu thấu. Nàng bởi vì lúc trước sự hấp thu này fan nhóm hiện tại cũng có không ít thoát phấn. Hơn nữa ở bình luận trong khu mặt mắng so với ai đều ngoan. Nguyên tưởng rằng xinh đẹp nhân sẽ có tốt đẹp tâm địa. Không nghĩ tới tâm địa ngươi lại như vậy hắc, lúc trước có lẽ chính là cái hiểu lầm đâu. Ngươi hiện tại làm ra chuyện như vậy đến, có phải không phải hơi quá đáng? Thủ quan, hơi quá đáng. Làm sao có thể quan báo tư thù đâu. Về sau sẽ không lại thích ngươi, cảm giác thịnh thế ký sai lầm rồi nhân. Ngươi xem như cái gì ngoạn ý. Cho nên, cho tới nay đều cũng có cách nói kêu. Chân ái phấn nhóm chuyển thành chân ái hắc mới khủng bố nhất. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn, đã nho nhỏ thể nghiệm một phen. Bất quá nàng trải qua nhiều lắm. Đối với mấy cái này sự, kỳ thực cũng không có theo đáy lòng rất để ý. Dẫn không dậy nổi chú ý độ lời nói nàng mới là nên khóc. Hiện tại khiến cho, đạt tới Vưu Hưng Nhĩ muốn làm, chờ nàng tỉnh, kiểm tra xong rồi, mới là Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu phản kích thời điểm money giảng thực. Nàng thật đúng liền không tin Vưu Hưng Nhĩ là thật bị nàng đá ngã. Hoặc là diễn trò, không có gì đại sự nhưng vẫn chứa, hoặc là chính là bản thân thân thể có bệnh không tiện nói ra. Hy vọng không là sau một cái đi, Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu, mà giờ phút này bệnh viện phòng bệnh nội, vừa bị kiểm tra rồi một phen đưa vào phòng bệnh Vưu Hưng Nhĩ đã tỉnh lại. Hơn nữa Kiều Chân vô cùng cao hứng ngoạn di động, coi trọng mặt nhân một cỗ khí mắng Mộ Ngôn Ngôn, trong lòng nàng hiện tại nhưng là cao hứng, lại đắc ý không được, khả Vưu Hưng Nhĩ trợ lý Từ Lượng lại cảm thấy sinh không thể luyến. Quả nhiên, đều là diễn trò, trong tay hắn cầm lúc trước hộ sĩ đưa tới được ra. Một đám niệm, thiếu máu, thân thể hư, áp lực đại, đây là bác sĩ cho ngươi thẩm đoạn xuất ra bệnh tình. Ý thứ này, không phải là giả bộ bất tỉnh sao? Như bây giờ, ngươi kết quả muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.